Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, đệ 1256 chương 10 triệu, quân tử không đoạt người sở hảo. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhìn tuấn mỹ thanh niên nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi ra nổi giá cách, ha ha. Bất quá là kẻ hèn một gốc cây linh thảo thôi, hay là còn muốn trăm ngàn trăm triệu ngày tinh không thành? Bản công tử phụ thân là 10 vạn huyền hoàng trụ đệ 1004 quốc trụ, thống ngự toàn bộ đệ 1004 huyền hoàng trụ. Hay là bản công tử còn mua không nổi nho nhỏ một gốc cây linh thảo? Tuấn mỹ thanh niên nhịn không được cười to, trăm vạn ngày tinh, vẫn là ngàn vạn ngày tinh. Ngươi đừng nói cho bản công tử này cây phá thảo giá trị 100 triệu ngày tinh nga. Chỉ cần ngươi nói giá cả, bản công tử sẽ ở cái này giá cả thượng lại cho ngươi gia tăng gấp đôi, coi như làm đối với ngươi bồi thường. Giang Tâm Thành nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hảo. Nếu ngươi nói như vậy này cây bổ hồn thảo ta liền phiên bội bán cho ngươi. Này cây phá thảo giá trị đích xác không phải 100 triệu ngày tinh, mà là 10.000 tỷ ngày tinh, cũng chính là 10 triệu ngày tinh, lấy tới 20 triệu ngày tinh. Này cây bổ hồn thảo chính là của ngươi. Lời nói rơi xuống, chung quanh lâm vào chết giống nhau ân tịnh giữa. Giờ này khắc này, bởi vì Giang Tâm Thành cùng tuấn mỹ thanh niên chi gian tranh chấp, vạn vật sinh đỉnh tầng rất nhiều đại nhật nguyên sĩ đều bị hấp dẫn lại đây, rất có hứng thú mà nhìn lẫn nhau rằng co hai người. Giờ phút này nghe được Giang Tâm Thành nói giá cả, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Sau một lát, tuấn mỹ thanh niên rít gào nhảy lên, tiểu tử ngươi dám lừa bịp tống tiền bản công tử, bản công tử xem ngươi không muốn sống đi ra vạn vật sinh. Một gốc cây phá thảo đều dám muốn 10.000 tỷ ngày tinh, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Chung quanh đám người vây xem cũng thấp giọng nghị luận lên. Ở 10 vạn huyền hoàng trụ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến dám lừa bịp tống tiền quốc cây cổ tôn tu luyện giả, bất quá là một gốc cây phá thảo thôi, thế nhưng còn dám muốn 10.000 tỷ ngày tinh. Ngoa người cũng không phải như vậy ngoa, như thế nói không tồi. Hay là thật đúng là đem quốc trụ nhi tử trở thành kẻ ngốc. 10.000 tỷ ngày tinh, cái này con số đều dám khai được khẩu, thật sự là to gan lớn mật. Vũ Văn Sùng lần này xem như gặp được đối thủ, trước kia đều là hắn đi lừa bịp tống tiền người khác, không nghĩ tới lần này cư nhiên gặp được một cái dám lừa bịp tống tiền người của hắn. Không nói được hôm nay lại là một hồi huyết chiến. Vì sao ta tổng cảm thấy kia cây linh thảo có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu nhìn đến quá giống nhau, làm ta cẩn thận ngẫm lại, này cây linh thảo có lẽ cũng không giống các ngươi nói đơn giản như vậy. Nhìn lửa giận tận trời tuấn mỹ thanh niên, Giang Tâm Thành trên mặt chê cười chi sắc càng đậm, không quen biết liền đến một bên nhi đi, đừng chậm trễ ta đi đường, lăn, ngươi muốn tìm cái chết. Tuấn mỹ thanh niên Vũ Văn Sùng bị Giang Tâm Thành này phiên nói lửa giận tận trời, nâng lên nắm tay liền muốn giáo huấn Giang Tâm Thành. Chỉ là nghĩ đến Giang Tâm Thành có thể đi vào vạn vật sinh đỉnh tầng, rất có khả năng là một vị đại nhật nguyên sĩ, mà thực lực của hắn bất quá trăng tròn cảnh thôi. Do dự một chút, Vũ Văn Sùng vẫn là không có tự mình động thủ, mà là từ nạp giới chung lấy ra một quả cực phẩm ngày tinh vứt trên mặt đất. Cầm này khối cực phẩm ngày tinh lăn, thuận tiện đem bổ hồn thảo lưu lại. bản công tử liền không hề truy cứu ngươi lừa bịp tống tiền chi tội. Nếu không đừng trách bản công tử tàn nhẫn độc ác, làm ngươi đi không ra vạn vật sinh. Vạn vật sinh có thể giết người sao? Giang Tâm Thành đạm đạm cười, không để ý đến rít gào như sấm Vũ Văn Sùng, nhìn về phía cách đó không xa Bàng Hoa. Bàng Hoa sắc mặt khẽ biến, vội vàng ngăn ở Vũ Văn Sùng cùng Giang Tâm Thành chi gian. Nhìn Vũ Văn Sùng nói, Vũ Văn công tử, vạn vật sinh là trụ trời đại nhân sản nghiệp, ngươi tưởng ở chỗ này quấy rối sao? Quấy rối bản công tử tự nhiên không dám, chỉ là có người ở vạn vật sinh công nhiên lừa bịp tống tiền ta. Này các ngươi vạn vật sinh đều mặc kệ quản sao? Nhìn đến Bàng Hoa ngăn ở trước mặt, Vũ Văn Sùng sắc mặt khẽ biến, mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, nhìn chằm chằm Bàng Hoa lạnh giọng nói, Vũ Văn Sùng tuy rằng có chút ăn chơi trác táng, nhưng đều không phải là ngốc tử. Phụ thân hắn chẳng qua là quốc trụ thôi, cũng gọi người trụ, cùng trụ trời so sánh với kém không biết rất xa. Hắn không dám ở trụ trời địa bàn quấy rối. Bàng Hoa nhìn đầy mặt lửa giận Vũ Văn Sùng, suy nghĩ một chút nói, vị đại nhân này vẫn chưa lừa bịp tống tiền Vũ Văn công tử. Này cây, Bàng Hoa nói còn không có nói xong, liền nghe được trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ta nhận ra tới, kia cây linh thảo là bộ hồn thảo. Nghe nói có thể luyện chế chí tôn linh đan bộ hồn thảo, giá trị liên thành, không gì sánh kịp, thị trường giới ít nhất cũng ở mấy vạn trăm triệu ngày tinh trở lên. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh lại lần nữa lâm vào chết giống nhau ân tĩnh giữa. Sở hữu đại nhật nguyên sĩ đều đem ánh mắt tập trung ở Giang Tâm Thành trong tay cô nguyên hộp gỗ thượng. Trong mắt có không chút nào che giấu tham lam chi sắc xẹt qua. Bộ hồn thảo tên ta nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Không nghĩ tới vừa mới đó chính là bộ hồn thảo. Một gốc cây cư nhiên muốn 10.000 tỷ ngày tinh. Này cũng quá quý đi. Ta đời này cũng không biết có thể hay không kiếm được 10.000 tỷ ngày tinh đâu. Ha ha. Nếu là cái dạng này lời nói, Vũ Văn Sùng lần này đã có thể ném đại nhân. Thế nhưng muốn dùng mấy vạn ngày tinh mua giá trị 10.000 tỷ ngày tinh bổ hồn thảo, hắn thật đúng là sẽ ý nghĩ kỳ lạ. Liền tính là phụ thân hắn tới, chỉ sợ cũng mua không nổi này cây bổ hồn thảo đi, kia nhưng khó mà nói. Nếu phụ thân hắn đem 1.004 người trong nước trụ vị trí nhường ra tới, muốn mua sắm này cây bổ hồn thảo cũng không phải một kiện việc khó. Bất quá vị này rốt cuộc là người phương nào, cư nhiên có thể lấy ra 10.000 tỷ ngày tinh mua sắm bổ hồn thảo. Như thế thân gia thật sự làm người hâm mộ, nhìn không thấu người này. Hắn tựa hồ dùng cái gì ẩn nấp phương pháp, ta cũng vô pháp tra xét đến hắn cụ thể thực lực. Bất quá có thể lấy ra 10.000 tỷ mua sắm bổ hồn thảo, người này thực lực địa vị hẳn là bất phàm ni. Chúng ta đi, liền ở ngay lúc này. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ Vũ Văn Sùng xoay người liền đi. Trên mặt không chút biểu tình. Âm trầm liền phải nhỏ giọt thủy tới. Nhìn xám xịt mà rời đi Vũ Văn Sùng, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, bước đi hướng tới vạn vật sinh bên ngoài đi đến. Chỉ là vừa mới đi rồi vài bước, bằng vào cường đại ngũ quan, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nghe được chút cái gì. Trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc. Khoảng cách Giang Tâm Thành mấy trăm dặm xa thang lầu thượng, Vũ Văn Sùng sắc mặt âm trầm như nước, hung tợn mà nhìn bên cạnh mặt đỏ hộ vệ. Phạm Hướng, ngươi xác định ngươi mà ngửi thần thông không có làm lỗi? Cái kia tiểu tạp chủng trên người chỉ có sắc cầu cảnh hơi thở, Loại chuyện này ta sao lại nói giỡn? Kia tiểu tử trên người đích xác chỉ có quầng mặt trời cảnh cùng sắc cầu cảnh hơi thở. Cũng không càng cường hơi thở. Cho nên ta mới kết luận hắn chỉ là sắc cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ, mặt đỏ hộ vệ phạm hướng vội. Vàng kiên quyết địa đạo. Vũ Văn Sùng khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh. Kẻ hèn một cái sắc cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ. Thế nhưng cũng có thể tùy tay lấy ra 10.000 tỷ ngày tinh mua sắm bổ hồn thảo. Ngươi là ở chơi bản công tử sao? Công tử nếu là không tin nói, ta đây liền đi thăm dò một chút kia tiểu tử thực lực. Hướng công tử chứng minh một chút, nhìn đến Vũ Văn Sùng cũng không tin tưởng hắn nói. Phạm Hướng sắc mặt khẽ biến nói, hết chương.